Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 459, thứ 459 chương Phượng Gia 2003. Phượng Giao hiện tại phi thường mong đợi ngày đó đến, Phượng Thanh đã theo chuyện mới vừa rồi chung nhìn thấu Phượng Giao nông sâu. Hơn nửa ánh mắt đảo qua phía trên, Thái Hậu có thể bình yên ngồi ở chỗ kia, chút nào không có bất kỳ hành động, chỉ có thể nói rõ, nàng đã ở kiêng kỵ năng lực của Phượng Giao. Cứ như vậy, Phượng Thanh cảm giác mình càng thêm không thể hành động thiếu suy nghĩ. Hiện tại, nàng không chỉ là muốn Phượng Giao mệnh, còn muốn võ công của nàng tâm pháp, cho nên nhất định phải nghĩ cái vẹn toàn đôi bên biện pháp. Nếu không Phượng Giao từ, kia bản công pháp cũng tìm không thấy, bởi vì có công pháp hấp dẫn, cho nên Phượng Thanh còn có thể ngăn chặn trong lòng mình phẫn hận đố kỵ vân vân tự. Yến hội dường như lại trở về trước bộ dáng, tỷ trúc mạn vũ, qua sắp tới một canh giờ, còn lại tú nữ mới toàn bộ vừa mới nghệ bày ra hoàn thành. Mặc dù đều là một chút Phượng Giao không thích, thế nhưng cũng không thể nói. Này đó tú nữ không ít bỏ công sức, có thể trải qua nội vụ phủ sàng chọn, đạt được hợp cách nữ tử, cũng nhất định sẽ không kém đi nơi nào. Như vậy, liền muốn xem hoàng đế là thế nào chọn. Phượng Giao biết, trọng đầu hí đã mở màn, trong lòng lờ mờ cảm thấy hưng phấn, không khỏi gợi lên khóe môi. 57 danh tú nữ lại lần nữa trở lại trong điện. Lần lượt gạt ra, chờ hoàng đế cuối cùng chọn. Nội vụ phủ tổng quản tương tú nữ danh sách đặt ở hoàng đế trước mắt. Lại thượng một cái màu son bút, nghĩ đến, đây là muốn câu chọn lựa chọn tú nữ tên. Trong đại điện cực kỳ yên tĩnh, đại bộ phận nhân đô nhìn ghế trên lão hoàng đế tay. Trong lòng vừa khẩn trương lại sợ, Phượng Giao như trước tản mạn tựa lưng vào ghế ngồi ngồi. Mỉm cười, phiết đầu tiến đến Ngọc Lưu bên tai sử, đạo. Có muốn hay không thảo mấy tú nữ đến trong phủ, lúc không có chuyện gì làm cũng hát hát tiểu khúc, tiêu khiển tiêu khiển. Ngọc Lưu con ngươi đen mang cười, nghiêng đầu nhìn Phượng Giao, ôn thanh đạo, Giao Giao muốn nghe tiểu khúc. Phượng Giao nghĩ nghĩ, gật đầu nói, ân, ngốc ở trong phủ man buồn chán, nghe một chút tiểu khúc, cũng có thể xúc tiến giấc ngủ. Mùa hè cực nóng, Phượng Giao buổi trưa vô sự thời gian. Luôn luôn rất khốn, nếu như ngủ chưa xuống, nếu như không có người gọi, bình thường là trực tiếp tương bữa tối thời gian đâu ngủ quá khứ. Cho nên Phượng Giao nghĩ là bất là bởi vì mình quá mức nhàm chán, mới đưa đến như vậy thích ngủ. Nếu như mỗi ngày có những người này hát từ khúc phiền nàng, chắc hẳn sẽ không như vậy thích ngủ. Ngọc Lưu cực kỳ nghiêm túc suy tính rất lâu, mới nói, đã Giao Giao muốn nghe tiểu khúc. Hà tất tìm những người này, là chồng hát cho ngươi nghe. Phượng Giao nghe xong, nhịn không được dùng mình một cái. Ngọc Lưu là ở nói cười lạnh nói đâu đi. Đường đường thái tử điện hạ hát tiểu khúc. Điều này làm cho nhân biết, chẳng phải là làm cho người ta điên phá kính mắt. Tái thuyết, hắn hội hát sao, những thứ ấy mềm mại từ khúc, Ngọc Lưu có thể hát. Phượng Giao thân thể cách xa Ngọc Lưu một ít, vẻ mặt không dám gật bừa biểu tình. Thật là, suy nghĩ một chút đâu cảm thấy kinh sợ, Ngọc Lưu hát khúc, còn là không muốn dọa chính mình, nhìn Phượng Giao đây cũng là lắc đầu, lại là rời xa, Ngọc Lưu liền biết Phượng Giao đang suy nghĩ gì, rõ ràng là ở ghét bỏ hắn, thực sự là nữ nhân chết tiệt, nàng muốn nghe khúc, hắn liền cho nàng hát khúc, thế nào nữ nhân này lại vẫn dám ghét bỏ, chẳng lẽ là nàng cảm giác mình không bằng Trương Lăng? Thế nào Trương Lăng liền nhanh nhanh nàng đánh đàn hát khúc, mà thân là phu quân hắn lại không được. Ngọc Lưu nghĩ đến đây, trong lòng toát ra một cỗ thoan hòa, cánh tay dài chụp tới, ôm Phượng Giao thắt lưng, hung ác nói, người nữ nhân này, làm cái gì một bộ ghét bỏ biểu tình. Phượng Giao nhìn Ngọc Lưu, mân môi không nói lời nào, chẳng lẽ còn nhất định phải nàng đem nói minh. Hết chương.